Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Omega vị diện. Hở, không phải nhiệm vụ hoàn thành, mà là thế giới hủy diệt sao? Fenifki phát ra một tiếng nỉ non, lại phát hiện cảnh vật chung quanh phảng phất 3D điện ảnh kết thúc. Chậm rãi mất đi lập thể cảm giác, mà hắn thì giống như là cởi ra 3D kính mắt người xem. Sững sờ nhìn xem nguyên bản tươi sống, thế giới chân thật biến thành vừa ra hư giả hí kịch. Ở trong mắt Fenyuki, chính mình giống như là một cái khinh khí cầu, chậm rãi rời khỏi mặt đất, bay lên bầu trời, càng bay càng cao phía dưới. Cái kia phảng phất mất đi sức sống yo-yo thế giới phảng phất biến thành một viên sám trắng nho nhỏ. Pha lê bóng, vỡ thành vô số cặn bã. Nhưng mà làm Fenyuki hoảng sợ chính là, hắn có thể rõ ràng xem đến cái kia cặn bã bên trong vô số bóng người đang lăn lộn. Sau đó theo cặn bã cùng một chỗ, bị một bên phảng phất chờ đợi đã lâu cự thú một ngụm nuốt vào. Không, đây không phải là cự thú, mà là một đoàn phảng phất amip quỷ dị vật chất. Phía trên tản ra điểm điểm tinh quang phảng phất không gian vũ trụ, nhưng lại bao hàm lấy một loại hỗn loạn mà băng lãnh khí chất. Hết thảy trước mắt vượt ra khỏi người thường thức, hoảng sợ, bất an, nôn nóng cùng mê mang tại trong khoảnh khắc thôn phệ linh hồn của ngươi. San check, thành công giảm 1D10, thất bại giảm 1D100. Ta lao, Fenifki lúc này mới nhớ tới chính mình còn mở điều tra viên hình thức. Mà trước mắt đây hết thảy lại cùng nhìn thẳng thần thoại sinh vật có gì khác biệt? Hai hạt xúc sắc không nhận Fenyuki khống chế rơi vào trên mặt đất, hóa thành sắp tràn đầy dày vò. Cuối cùng, hai cái xúc sắc đồng thời đứng tại ba cái này phảng phất trào phúng lấy toàn bộ thế giới con số bên. Trên, san giá trị, 33/32, thất bại. 1D100 = 95, ngươi mất đi 95 điểm san giá trị. 32 không, ngươi lâm vào vĩnh cửu điên cuồng. Cái này kết thúc, ta còn không có hưởng thụ xuyên qua niềm vui thú đâu. Ta còn không có cải biến những cái kia khó chịu kịch bản đâu. Hỗn đản luân hồi giả, nếu như lão tử còn có thể sống lại, ta nhất định đem các ngươi từng cái đều đùa chơi chết. Fenifki phát ra bại khuyển kêu rên về sau, liền đã mất đi ý thức, chỉ để lại một thanh âm tại trong đầu của hắn nói xong hắn đã không nghe được lời kịch thế giới. Hủy diệt tràng cảnh nuốt sống suy nghĩ của ngươi, cái này khổng lồ tin tức vỡ tung ngươi lý trí, ngươi lâm vào mãi mãi điên cuồng. Tại mất đi lý trí trước, phẫn nộ của ngươi cùng không cam lòng hóa thành còn sót lại chấp niệm. Người điên cuồng chủng loại cố hóa vì cố chấp cuồng, căm hận đam mê, cái này hai đều là thứ 7 bản triệu chứng trong ngoài. Cố chấp cuồng chỉ gần như bệnh trạng si mê cùng chuyên chú đặc biệt ý nghĩ hoặc sáng ý. Mà căm hận đam mê thì là si mê với đối với cái nào đó đặc biệt đoàn thể hoặc tổ chức căm hận. Người đem cuối cùng cả đời tìm kiếm vui vẻ, cũng đem dốc cả một đời hãm hại luân hồi giả. Tỉnh, giọng ôn hòa tại Fenyuki vang lên bên tai, mê mang bên trong hắn thậm chí có chút không thể nào hiểu được trên người mình phát sinh hết thảy. Bất quá loại này mê mang cũng không có tiếp tục bao lâu, liền bị bên cạnh thân điên cuồng gào thét sở kinh tỉnh. Chẳng lẽ ta bị giam tiến vào bệnh viện tâm thần rồi? Có thể ta hắn meo rất thanh tỉnh a. Fenyuki bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy một cái hai mắt đỏ bừng trung niên người đang điên cuồng vẫy tay, lại bị một bên thanh niên nhẹ nhõm trấn áp, một thanh đánh cho bất tỉnh đằng sau, liền dắt lấy cổ áo ném ra ngoài. Cái này cái quỷ gì? Fenifki nhìn xem bị ném ra trung niên nhân, nửa ngày không có kịp phản ứng, lại nói bệnh viện tâm thần cũng sẽ không như thế đối với bệnh tâm thần a. Chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị bệnh tâm thần cắn một cái? Phi phi, tỉnh liền ra đi, hôm nay thật xúi quẩy. Mấy ngàn cái người mới liền ngươi một cái thanh tỉnh. Trước đó thanh âm vang lên lần nữa. Phoenicky lúc này mới nhớ tới bên người tựa hồ còn có cái người, chờ lấy. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Phoenicky thiếu chút nữa có kêu thành tiếng. Bởi vì lúc trước nói chuyện, lại là một cái khô lâu. Nhìn xem cái kia không ngừng khép mở hàm dưới xương. Làm sao cũng tưởng tượng không đến như thế giọng ôn hòa xuất từ một cái đầu lâu bên trong miệng. Lại nói khô lâu liền thanh âm mang đều không có. Đến tột cùng là thế nào phát ra tiếng đây này? Lúc này Phoenicky cũng không có ý thức được chính mình trên tinh thần biến hóa. Tình hình trước mắt rõ ràng là như thế quỷ dị. Nhưng hắn trong lòng cũng là không có sinh ra nửa điểm bất an hoặc là hoảng sợ. Ngược lại là một đầu óc suy nghĩ lung tung, quay đầu dò xét một chút chung quanh, lại phát hiện mình lúc này đang nằm tại một cái cùng loại với tai họa sau trại dân tị nạn đồng dạng. Địa phương, đại lượng giường chung lớn bên trên nằm đủ loại kiểu dáng nằm ngay đơ đồ chơi. Khác cảm thấy Phoenicky cái từ này dùng quá phận, bởi vì ngoại trừ nhân loại, tinh linh, thú nhân, goblin chờ chút thông thường chủng tộc. Ta nói ngươi có phải hay không đối với thông thường có cái gì hiểu lầm? Bên ngoài, còn có đủ loại Phoenicky căn bản không phân rõ đến cùng là cái thứ gì đồ chơi. Bất quá nói tóm lại, cơ bản đều là hình người không sai. Ân, hình người, xa xa nhìn sang cắt hình là cái hình người là được rồi. Về phần mấy cái cánh tay mấy cái ánh mắt, lại hoặc là mấy đầu xúc tu mấy cái đầu cũng không sao đi. Ngạch, đại khái, đã tỉnh liền đứng lên đi. Gần nhất đúng lúc là, tốt nghiệp, quý, người mới tương đối nhiều, giường ngủ không quá đủ. Khô lâu mở ra xương cốt móng vuốt, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Để Phoenicky không khỏi nhớ tới kiếp trước 512 địa chấn lúc khoa chỉnh hình làm xong giải phẫu liền. Đuổi người tình huống, bất quá đã nhân ra đều nói như vậy. Phoenicky cũng không thể đổ thừa không đi. Bất quá trước lúc này, hắn vẫn là ở chung quanh tìm có hay không tấm gương loại hình đồ vật. Dù sao bên người nhiều như vậy hình thù kỳ quái đồ chơi. Để hắn không có cách nào không nghi ngờ chính mình có phải hay không cũng biến dị. Yên tâm đi, ngươi vẫn là hình người. Hơn nữa rất đẹp trai. Lấy nhân loại ánh mắt hẳn là đẹp trai a. Khô lâu rất không có lực lượng nói một câu. Bất quá Phoenicky cũng tạm thời tin hắn. Dùng sức duỗi người một chút về sau. Một bên điều ra chính mình bàn tay vàng. Một bên thuận miệng hỏi. Ngươi hẳn là cái gọi là người mới chỉ đạo viên a. Có cái gì chỉ giáo? Xem ra ngươi thanh tỉnh trình độ rất cao đâu. Dạng này cũng không cần khó khăn. Khô lâu phát ra rát lạp khớp xương tiếng ma sát đứng lên. Sau đó dẫn Phoenicky hướng ngoài phòng đi đến. Thú vị là, cái này có một ngụm ôn hòa nam tính tiếng nói khô lâu xương chậu lại lớn mà rộng. Nhìn hắn xương mờ u hình dạng, khi còn sống hẳn là một cái nữ tính. Ra khỏi phòng, Phoenicky lại thấy được cùng trong dự liệu hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Hắn vốn cho rằng trước đó cái kia tùy tiện ra bên ngoài ném bệnh tâm thần tình huống dưới. Ngoài phòng coi như không phải một đống thi thể, cũng nên loạn thất bát tao mới đúng. Nhưng khi hắn đi tới đằng sau mới phát hiện, nơi này thế mà ngoài ý muốn hài hòa, thổ địa bình bỏ, ốc xá nghiễm nhiên, có ruộng tốt mỹ trì tang trúc chi thuộc, bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó cùng nhau nghe, trong đó lui tới loại làm, nam nữ quần áo, tất như ngoại nhân, tóc vàng tóc trái đào, cũng vui mừng tự nhạc, đương nhiên, trong đó có không ít kỳ quái màu da. Màu tóc cùng chủng tộc cũng là phải. Trước đó những cái kia bị ném đi ra người đâu. Phoenicky kỳ quái trái phải tuần tra. Nhưng không có tìm tới trước đó loại kia đỏ hồng mắt bệnh tâm thần. Cái này khiến hắn rất là không giải. Ngươi nói vô tự người a. Bọn hắn bị truyền tống đi ra bên ngoài. Khô Lâu trong lời nói tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Bất quá lấy Fenyuki trước mắt tình báo hoàn toàn không đủ để suy đoán. Chỉ có thể mờ mịt gật gật đầu, sau đó chờ đợi Khô Lâu đoạn dưới. Đối với Fenyuki thái độ như vậy, Khô Lâu tựa hồ rất là hài lòng. Tuyển một nhà thoạt nhìn như là trà lâu tiểu trúc lầu ngồi xuống. Hỏi mọc ra như tinh linh nhọn lỗ tai lão bản nương muốn một bình trà hương về sau. Mới một bộ thâm trầm dáng vẻ mở miệng nói, đầu tiên. Muốn chúc mừng ngươi gia nhập loạn nhập người hàng ngũ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.